kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 370, tà thần ác mộng. Hoàn tất thiên, tà thần nhóm coi là cái quái vật này sẽ như gió bình thường xông qua, không ảnh hưởng bọn chúng mảy may, nhưng chúng nó sai, quái vật kia tránh khỏi ngăn cản ở trên đường thần quốc. Đối mặt sau đó một điểm bọn chúng, lại thẳng tiến không lùi va chạm đi qua, thậm chí, nguyên bản có chút tà thần quốc gia cùng quái vật kia cũng không phải là một đường thẳng. Cái quái vật này còn ngoặt một cái bay thẳng mà tới. Không, giữa chúng ta không phải địch nhân, tà ma ở giữa không thể tranh đấu a. Này là không ít tà thần la lên, nhưng như thế la lên qua đi, quái vật kia tốc độ không chỉ có không ngừng, uy thế ngược lại mạnh hơn. Oanh long long, kịch liệt va chạm tại tinh không trung bộc phát. Bằng vào 350 vạn mét siêu cao thể trọng, phối hợp ánh chớp lóe lên cực hạn lực lượng, tà thần nhóm quốc gia giống như hạt cát trồng chất tòa thành đối mặt xe tăng nghiền ép bình thường, bị nháy mắt đụng nát. Cái này một màn khiến vô số tà thần phát ra kinh hoàng kêu to, cũng đem những cái kia thần quốc nhìn mộng. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái quái vật này cùng cái khác tà thần có thù? Tàn bạo quái vật, nhưng cái này tàn bạo ra hỏa vì sao tránh khỏi chúng ta? Không hiểu cùng nghi hoặc xuất hiện ở một đám ngoại lai thần linh nhóm trong lòng, mà đang ngạc nhiên nghi ngờ không chừng về sau, lưu cho bọn chúng chính là mừng rỡ. Theo đại lượng tà thần quốc gia bị cái kia lôi điện bao khỏa thần linh đụng nát, những này thần linh đều biết mình sau đó sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, cũng có một chút thần linh có một cái to gan ý nghĩ. Quái vật kia chẳng lẽ không phải nguyên sơ tà thần, mà là chúng ta người? Chỉ là, dạng này ý nghĩ vừa vặn xuất hiện, vị kia thần linh chỉ lắc đầu phủ định. Như thế bạo ngược quái vật, làm sao có thể là người của chúng ta? Bạo ngược, đây không phải thần linh nói bậy, mà là kia khổng lồ quái vật quanh thân xác thực tản ra bạo ngược khí tức. Không nói như hàng tinh bình thường kinh khủng khí huyết, chỉ là theo quái vật quanh thân lượn lờ vô tận oan hồn cùng hủy diệt thế giới vết tích, sẽ rất khó đem quái vật kia coi như người tốt. Thần linh đang phủ định chính mình suy đoán. Một bên khác cũng có vô số người thường từ thần quốc bên trong thấy được kia kinh khủng quái vật. Bởi vì đem muốn rời đi sinh dưỡng bọn hắn thế giới, những cái kia thần linh đem thần quốc bình chướng làm trong suốt, cho thần quốc bên trong nhân loại cùng thế giới xa nhau thời gian. Mà xuyên thấu qua kia bình chướng, một đám nhân loại đều thấy được kia khủng bố lúc đầu quái vật. Đối mặt kia cơ hồ cùng thế giới cùng cấp hình thể, tự nhiên có vô số người e ngại. Cái này trong đó cũng bao quát Cơ Hồng Điệp, làm lục thần thê tử, nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng như thế khổng lồ quái vật vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Vừa vặn nhìn thấy lúc, nàng cũng tại toàn thân run rẩy. Bất quá, theo quái vật rời đi, bởi vì khoảng cách quá xa, quái vật kia hình thể tại một đám trong mắt người bình thường cũng chậm chậm rút nhỏ. Đây là cơ bản nhất vật lý pháp tắc, nguyên bản không khiến người ngạc nhiên, nhưng Cơ Hồng Điệp lại kinh ngạc phát hiện, quái vật kia đang thu nhỏ lại về sau, vậy mà cùng mình mong nhớ ngày đêm một người mà mười phần tưởng tượng. Phu quân đại nhân, kinh hãi đến không dám tin tiếng hô từ Cơ Hồng Điệp trong miệng phát ra. Mà nàng kinh hô cũng khiến người bên cạnh đột nhiên sững sờ. Thứ gì? Bởi vì nguyên sơ tà thần tiến công vội vàng, Cơ Hồng Điệp là cùng ngài còn có dị giới sứ giả khách tới tụ tập cùng một chỗ. Ngài là vừa vặn tấn thăng truyền kỳ, vốn nên cùng tà thần giao chiến. Chỉ là, nhân loại một phương nhất định phải tồn tại hạt giống, làm thiên phú xuất chúng một nhóm người. Ngài cùng lục thần chỗ nhận biết nhân bảng thiên kiêu đều bị cưỡng ép lưu tại thần quốc. mọi người tương hỗ ở giữa bởi vì quen thuộc quan hệ đều tụ tập cùng một chỗ. Nguyên bản, bọn hắn hoặc là thương tâm, hoặc là tuyệt vọng, hoặc là đầy ngập lửa giận, nhưng đều là song quyền nắm chặt không có phát ra một tia thanh âm. Cũng bởi vậy, Cơ Hồng Điệp cái kia không có che giấu kinh hô vào lúc này phá lệ huyên náo. Hiện tại cũng đừng nghĩ phu quân của ngươi, nói chuyện chính là vị kia dị giới khách tới. Nguyên bản nàng liền đối thần bộ lạc chiếm cứ vạn cái danh ngạch rất bất mãn. Lúc này nguyên sơ tà thần khủng bố phá vỡ nàng tâm phòng, làm nàng càng không có tốt ngữ khí. Chỉ là lời của nàng cũng không có để Cơ Hồng Điệp nghẹn ngào. Nàng ngược lại nóng nảy nhìn về phía bên cạnh một đám thiên kiêu, phát ra nóng nảy hỏi ý. Quái vật kia, không đúng, người kia giống như phu quân đại nhân. Các ngươi xem hắn có phải là A Thần? Lời này để hiện trường yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó mới có thanh âm vang lên. Làm sao có thể, ta biết ngươi sùng bái phu quân của mình, nhưng mơ mộng hão huyền cũng chia trường hợp A. Đây là cái kia dị giới khách tới thanh âm, như thế lời nói thật không tốt nghe. Bất quá, cái khác thiên kiêu mặc dù nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Trong mắt bọn hắn, Cơ Hồng Điệp đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Đại tẩu, thần vương tử điện hạ thiên phú tự nhiên là xuất chúng, nhưng hắn mới rời đi ngắn ngủi 5 năm, làm sao cũng không có khả năng. Nói chuyện chính là ngài. Hắn chuẩn bị an ủi một chút hốt hoảng Cơ Hồng Điệp. Chỉ là, rất nhanh liền có một đạo tiếng kinh hô tại bên cạnh vang lên. Chờ một chút, kia giống như thật rất muốn thần vương tử điện hạ. A, điện hạ ban cho lực lượng tại bạo động. Giống, khi Cơ Hồng Điệp một người nói chuyện thời điểm, người chung quanh đều coi là Cơ Hồng Điệp đang nằm mơ. Nhưng khi tại lục thần ngủ qua nữ hài đều cảm giác được kia là lục thần thời điểm, nơi đây một đám thiên kiêu cũng không dám khẳng định. Sau đó, lục thần lưu tại cái này thế giới một đám cuồng chiến sĩ tất cả đều phát khởi cuồng bạo la lên. Kia là thống khổ la lên, nhưng ở kêu gọi bên trong, khí thế của bọn hắn lại tại liên tục tăng lên. Như thế động tĩnh, thậm chí đưa tới này phương thần quốc thần linh lực chú ý. Yên lặng, chuyện gì xảy ra? Có thần chi hình ảnh xuất hiện ở trước mọi người, để mọi người yên tĩnh. Dĩ vãng, nhìn thấy kia hình ảnh thời điểm, tất cả mọi người sẽ cúi đầu biểu thị cung kính. Nhưng lần này, chung quanh một đám thiên kiêu đều bởi vì lục thần đến mà mơ hồ. Về phần Cơ Hồng Điệp, thì là đã từ trong vui mừng lấy lại tinh thần. Lúc này đối mặt thần linh, nàng trên mặt có kính ý, nhưng càng nhiều thì là bình tĩnh. Thần linh đại nhân, phu quân ta tới. Nghe Cơ Hồng Điệp thanh âm, nhìn xem nàng chỉ phương hướng, vị này đi săn chi thần trên mặt có kinh ngạc, tựa như không có nghe rõ ràng. Ngươi phu quân, nói đùa cái gì, như thế bạo ngược khí tức, nó tuyệt đối là tà. Chờ một chút, nó không có phóng tới thế giới, mà là xông về nguyên sơ tà thần. Thật chẳng lẽ chính là nhân loại? Quay đầu nhìn lại, đi săn chi thần kinh ngạc phát hiện, về sau quanh thân tràn đầy lôi điện thần khổng lồ Titan đã bằng vào cực hạn tốc độ vọt tới thế giới xung quanh, nhưng đến nơi đó về sau, cái kia khổng lồ quái vật không có trước vừa bước một bước vào thế giới, mà là hướng phía như sao thần bình thường mộ phần vọt tới. Mộ phần cao lớn, phía trên có ức vạn tiền giấy khắp nơi phất phới, càng nắm chắc hơn vạn đen nhánh chỗ trống dày đặc tại mộ phần các nơi. Kia mộ phần nhìn xem liền có một cỗ không rõ cảm giác. Một chúng thần chi vây công, cũng không có chậm lại mộ phần không rõ, thậm chí không có giảm bớt nó phóng tới thế giới tốc độ. Nhưng lúc này, cái này không rõ mộ phần lại đình chỉ tiến lên, hướng phía hậu phương hỗn độn mê vụ bay đi, tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Kia kinh khủng quái vật tự nhiên là lục thần. Tiến vào thế giới, nhìn thấy một cái nguyên sơ tà thần ngay tại diệt thế. vô số thần quốc hốt hoảng thoát đi. Lúc ấy lục thần tâm đều kém chút tức nổ tung. Thảo, tạp toái, kém chút liền đến chậm. Chết đi cho ta, nói là kém chút tới chậm. Kỳ thật, dựa theo tốc độ bình thường, lục thần đã chậm, bất quá. Ngay tại lục thần một bên tìm kiếm trong hỗn độn bảo vật một bên bay về phía linh khí đại lục lúc. Hắn thiên khải đột nhiên truyền đến từng đợt rung động. Cái này khiến lục thần minh bạch. Tại tinh thần chi nhãn bị mình giết chết về sau, tà ma chi khí phát hiện không làm gì được chính mình. Ngược lại đối phó lên mình thế giới. Tình cảnh như thế khiến lục thần lúc ấy liền thi triển ra trăm vạn mét chân thân. Bạo phát ra cực tốc hướng phía này phương trong thế giới chạy về. Cũng là bởi vì như thế, những cái kia thần linh mới có thể nhìn thấy lục thần 350 vạn mét thân thể xông ra hỗn độn. Dưới tình huống bình thường, lục thần đều là lấy ngàn mét tả hữu hình thể ở trong hỗn độn phi hành. Cực tốc đi đường cuối cùng là chạy tới, nhưng trong lòng nghĩ mà sợ nhưng cũng khiến lục thần lửa giận cao dực. Mà mộ phần tự nhiên trở thành lục thần phát tiết lửa giận địa phương. Đối mặt tà thần lui bước, lục thần không có một tia giảm tốc. Thậm chí, hắn tốc độ tại tinh không bên trong lại nhanh một chút. Bởi vì chất lượng quá mức khổng lồ, lục thần phi hành tốc độ cao thời điểm. Thậm chí khiến không gian phát sinh vặn vẹo, lực hút cũng biến hóa theo. Tại hắn phi hành quá trình bên trong, vô số chất lượng nhẹ hơn vật thể đều bị lục thần hấp thụ đến bên ngoài thân. Đương nhiên, liền cùng mộ phần xung quanh có vô số tiền giấy đồng dạng. Lục thần bên người cũng không phải tốt ngốc. Vô cùng vô tận lôi điện tại lục thần quanh thân bộc phát. Bất luận cái gì tà ma một khi tiến vào lục thần bên ngoài thân, liền sẽ bị lôi điện triệt để tịnh hóa. Cứ như vậy, mang theo vô tận lôi điện, lục thần thân thể cao lớn hung hăng đụng vào mộ phần trên thân. Oanh long, hư không vốn không có chất môi giới truyền lại thanh âm. Nhưng ở tại chỗ rất xa dân chúng bình thường, lại tại va chạm thời điểm cảm thấy toàn bộ thần quốc đều tại chấn động. Đây không phải hoảng hốt ảo giác. Thần khổng lồ Titan cùng mộ phần chạm vào nhau, để hư không như bị đầu nhập vào cục đá mặt nước bình thường, nổi lên trận trận gợn sóng. Bởi vì mặt nước động tĩnh quá lớn, gợn sóng một mực từ nơi xa lan tràn đến bên này, để đi săn chi thần thần quốc cũng theo lắc lư. Kinh khủng va chạm không chỉ có để hư không nổi lên gợn sóng, còn có chướng mắt bạch quang ở phía xa bộc phát. Quang mang quá mức lóa mắt, thậm chí che giấu bên cạnh mặt trời quang huy. Một đám người thường đều là đóng chặt hai mắt, đợi đến quang mang tán đi, bọn chúng con mắt mở ra thời điểm, phát hiện xa xa mộ phần đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái thần khổng lồ Titan chính đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong. Va chạm phía dưới, mộ phần bị triệt để băng diệt, mà lúc này, Cơ Hồng Điệp đã triệt để xác nhận kia thần khổng lồ Titan chính là lục thần. Mặc dù không biết vì sao ngắn ngủi thời gian 5 năm lục thần hình thể liền bành trướng đến như thế khoa trương, nhưng Cơ Hồng Điệp trong lòng sợ hãi lại quét sạch sành sanh. Chỉ vào nơi xa đứng ngạo nghễ tinh không thần khổng lồ Titan, Cơ Hồng Điệp thận trọng mở miệng: "Đi săn chi thần bệ hạ, cho ngươi giới thiệu một chút, đây không phải là địch nhân, là chúng ta Man tộc Vương Đình Vương tử, Đồ Long giả, từ xưa đến nay thứ nhất thiên kiêu, ta phu quân đại nhân." "Thần, ngươi, phu quân." Trầm mặc một hơi về sau, đi săn chi thần hình ảnh trực tiếp xuất hiện ở Cơ Hồng Điệp bên người. Lúc này, hắn quanh thân thần quang hoàn toàn thu liễm, giống như một cái người thường bình thường ôn hòa hướng phía Cơ Hồng Điệp dò hỏi. "Ngươi xác định sao?" "Đương nhiên, ta không có khả năng nhận lầm phu quân đại nhân." Ngoặc kép, "các ngươi thế giới lần này được cứu rồi. Tại nơi này ở đã quen thuộc chưa? Nếu không đi trước ta thần điện chờ một chút." "Ừm, có thể." Mặc dù không phải nịnh nọt, nhưng nhìn xem kinh khủng như vậy thần khổng lồ Titan, đối mặt vị kia thê tử, vị này đi săn chi thần cũng không thể không nhìn, lấy tối cao quy cách. Vị này thần linh đem cơ hồng điệp nghênh hướng ở vào thần quốc bên trong to lớn cung điện. Cùng lục thần có liên quan một đám thiên kiêu, cũng đi theo cùng nhau trôi qua. Chỉ là, cùng cơ hồng điệp càng nhiều hơn chính là cao hứng khác biệt. Nhìn xem lục thần sừng sững tại trong hư không tình cảnh. Cái này vài thiên kiêu trong lòng càng nhiều hơn chính là không thể tin. Mà khó khăn nhất tin vẫn là những cái kia dị giới khách tới. Bọn chúng thế giới cũng có man tộc, đối với những này dã man nhân bọn chúng là khinh bỉ. Cũng bởi vậy, đối với cơ hồng điệp cái này man nhân thê tử, bọn chúng cũng không rất nặng xem. Thậm chí, khi nghe nói muốn đem chân quý 1 vạn cái rời đi danh ngạch cho man nhân lúc, bọn chúng còn không cao hứng. Cũng cảm thấy lục thần dĩ vãng truyền ngôn đều là khuếch đại. Nhưng bây giờ, nhìn xem tinh không trung vĩ ngạn tồn tại, những cái kia dị giới thiên kiêu minh bạch, dĩ vãng truyền ngôn không phải khen lớn, mà là khen nhỏ a. Mạnh như vậy, hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là vị kia phu quân. Một cái mọi dợ làm sao có thể tu luyện mạnh như vậy? Người kia tại sợ hãi, có chút không dám tưởng tượng, nhưng bởi vì liên tiếp đọc lấy lục thần danh tự, nghĩ đến lục thần hình ảnh, lục thần tượng thần cũng bắn ra tại nó ý thức hải bên trong. Cái này khiến hắn nháy mắt dọa co quắp trên mặt đất. Đương nhiên, lúc này lục thần không có tâm tư chú ý những này. Một kích đem mộ phần đụng băng, nhưng lục thần biết, đây không phải kết thúc, xác thực không phải, mộ phần băng tán về sau, ngược lại có càng kinh khủng khí tức lan tràn ra, đồng thời, một bộ tựa như tử vong 100 vạn năm thi thể cũng từ mộ phần bên trong xuất hiện. Là ai quấy rầy ta yên giấc, thi thể xuất hiện về sau liền muốn mở mắt, cũng có làm câm thanh âm vang lên. Một cỗ làm người sợ hãi uy áp cũng tràn ngập các nơi. Chỉ là, kia boss xuất thế cảnh tượng còn không có biểu thị xong. Một đạo thật lớn nắm đấm đã rất đánh tới hướng quái vật kia đầu. Ngủ ngươi MB, oanh, một tiếng, kia boss xuất thế cảnh tượng vẻn vẹn biểu thị một nửa. Lời nói còn chưa nói xong, thi thể đầu liền bị lục thần một quyền đập bể. Ngủ. Ta để ngươi ngủ, đạp nát đầu còn không phải kết thúc. Nương theo lấy lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn kia 6 cánh tay giống như súng máy bình thường đối phía trước liên tiếp oanh ra. Ầm ầm, liên tục hỏa lực oanh minh bên trong. Kia thây khô bị triệt để oanh thành mảnh vỡ. Đến tận đây, mộ phần tử vong một lần. Đương nhiên. Sau một khắc mộ phần lại lần nữa xuất hiện, đồng thời, ngàn tỷ trang giấy tiền từ mộ phần bên trong bạo khởi. Hướng phía lục thần chen chúc mà tới, những này tiền giấy đối phó cái khác thần linh, cho dù là thần mặt trời đều sẽ rất khó xử lý. Không khác, số lượng nhiều lắm, có lẽ mỗi cái tiền giấy uy lực cũng không tính là quá mạnh. Nhưng khi số lượng đạt tới ngàn tỷ về sau, hoàn toàn hoàn thành chất biến. Chỉ là, lần này mộ phần đụng phải lục thần. Tiền giấy nhiều, lục thần quanh thân lôi điện chi lực càng nhiều. Quanh long long, cuồng bạo lôi điện tại lục thần xung quanh tạo thành biển lôi. Phất phới trang giấy cùng biển lôi tiến hành kịch liệt nhất va chạm. Mỗi thời mỗi khắc đều có tiền giấy bị mẫn diệt. Cũng có vô số lôi điện bị ô nhiễm. Chỉ là, kiếm thần bọn người gặp phải nan đề lúc này xuất hiện ở mồ mả phía trên. Lục thần xung quanh biển lôi quá to lớn. Kinh khủng lôi điện đúng như vô cùng vô tận hải dương. Đem mồ mả bao phủ tại trong đó. Mặc dù nó đang cật lực giãy giụa. Vô cùng vô tận ma pháo. Tà ma. Còn có tiền giấy từ hắn trên thân hướng phía chung quanh lan tràn. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. thể nội có gần 100 phản ứng tổng hợp hạt nhân chạm phát điện lục thần. Hoàn toàn không quan tâm năng lượng tiêu hao. 2-3 năm trước đó, hắn liền từng triệu hoán qua dày đặc toàn bộ thế giới lôi điện oanh sát địch nhân. Hiện tại, hình thể càng thêm khổng lồ, có thể kiến tạo càng nhiều phản ứng tổng hợp hạt nhân chạm phát điện hắn. Càng là tùy ý tiêu xài lên năng lượng, biển lôi mãnh liệt, càng một mực không có ngừng nghỉ. Thời gian cực ngắn bên trong, một cái sấm sét màu tím mặt trời liền nở rộ tại hư không bên trong, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Đồng thời, tại lôi điện tiến hành đánh nổ đồng thời, lục thần 6 con nắm đấm cũng không có nhàn rỗi. Ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le. 6 con thiết quyền liên tiếp vung ra, từng nhát trọng quyền hung hăng đập vào mồm mả trên thân, đem nó mộ phần ngạnh sinh sinh san bằng. Kiếm thần bọn người không có biện pháp mồm mả. Tại lục thần trước mặt chính là một cái đống đất. Đây không phải kiếm thần bọn người kỹ xảo chênh lệch, mà là lục thần lực lượng lớn. Hiện tại lục thần tùy tiện một quyền rơi xuống đại địa phía trên có thể oanh ra một mảnh đường kính tại 10 vạn mét có hơn bên trong lục hải. Bổ sung chấn động lực lượng càng là có thể một kích hủy diệt đại lục. Như thế lực lượng phía dưới, kỹ xảo liền lộ ra không đủ nặng nhẹ. Dù sao, ngươi kỹ xảo cho dù tốt, trời sập xuống tới ngươi lại có gì pháp. Biển lôi bao khỏa, nắm đấm vung đánh, 350 vạn mét cao lục thần ẩu đả vẻn vẹn 2 triệu mét mồ mà. Hoàn toàn chính là đại nhân tại ẩu đả hạ bằng hữu. Trong quá trình này, mồ mả tự nhiên tiến hành đủ loại phản kháng, nhưng giống như kiếm thần đám người công kích rơi vào mồ mả trên thân hiệu quả không giống nhau lắm. Bởi vì lục thần so mồ mả càng lớn, công kích của nó rơi xuống lục thần trên thân cũng chính là mưa bụi. Đối cứng lấy mồ mả công kích, lục thần lần nữa đem nó cho san bằng. Sau đó, chính là lần thứ 3, lần thứ 4. Mà tại lần thứ 5 về sau, nó phục sinh rốt cục chậm xuống tới, cần một chút thời gian. Cũng bởi vậy, tinh không trung chư thần mới có cơ hội tiếp cận lục thần. A thần, lúc này chư thần đã từ phía sau cơ hồng điệp nơi đó biết được lục thần thân phận. Chỉ là, nghe nói cái này bạo truy nguyên sơ tà thần thần khổng lồ Titan chính là lục thần thời điểm. Những này thần linh cũng có chút được vòng, đối với lục thần thiên phú hắn nhóm là khẳng định, thậm chí, không ít người đều cho rằng lục thần chắc chắn trưởng thành là thần linh. Cùng hắn nhóm mình đồng dạng cao cư tinh không, nhưng bọn hắn tốt nhất suy đoán cũng chỉ là lục thần cùng nhóm người mình đồng dạng. Giống như vậy siêu cách tình huống lại là bọn chúng không có đoán trước qua. Bất quá! Sau khi khiếp sợ lưu cho bọn chúng chính là vui mừng. Lục thần cường đại, bọn hắn thế giới liền bình yên vô sự. Ngươi đã đến liền tốt, nếu như không phải ngươi chúng ta thế giới liền nguy hiểm. Hiện tại tốt, về sau chúng ta thế giới đem bình yên vô sự. Trời sập xuống tới có người cao đỉnh lấy. Đây là một câu tục nói, dĩ vãng chư thần là linh khí đại lục vóc người cao nhất. Bởi vậy, bọn hắn cần thủ hộ thế giới, mà bây giờ, lục thần siêu việt bọn hắn. Cái này mặc dù khiến không ít người tâm tình phức tạp, nhưng lục thần tồn tại cũng sẽ để thế giới an ổn. Chỉ là, bọn hắn coi là sự tình bình thường, lục thần lại lắc đầu, còn không có an ổn. Nguy cơ lần này thậm chí là ta mang tới, nếu như ta không có triệt để mạnh lên. Các người ứng đối hẳn là chỉ là phổ thông thần linh. Nguyên sơ sẽ không đến. Nguyên sơ tà thần không có rảnh rỗi như vậy. Lần này tới chính là hấp dẫn lục thần. Mà lại, lục thần thậm chí suy đoán. Lần này nguyên sơ đến rất có thể là bắt đầu. Một khi hắn triệt để ở lại tại cái này thế giới. Kinh khủng nguyên sơ tà thần đem cuồn cuộn không ngừng đến. Chư thần cũng không đần. Vốn chỉ là bởi vì sốt ruột mà không có nghĩ đến. Trải qua lục thần nhắc nhở, bọn hắn cũng minh bạch lúc này nguy cơ. Nguyên sơ nếu là cuồn cuộn không ngừng đến, ngươi cũng vô pháp đứng vững, ngươi không thể lâu dài lưu tại một chỗ. Thế nhưng là thần rời đi chúng ta thế giới lại nên hủy. Thật không thể phòng thủ ở sao? Phòng thủ, lục thần cũng không tựa hồ một chút, cũng không có hy vọng. Hắn trưởng thành tốc độ rất nhanh, chỉ là lục thần tính cách xưa nay không là chỉ chịu đánh không hoàn thủ tính cách. Để ta tại nơi này đóng quân, chờ lấy tà ma từng lớp đánh tới. Ta nhưng không có ngốc như vậy, ta sẽ không để cho tà ma trở thành ta ác mộng, mà là muốn trở thành tà ma ác mộng. Chú đóng ở thế giới bên trong bản thổ thần linh nhóm sợ hãi tà thần, bọn hắn sợ hãi du đãng tà thần đến. Những cái kia tham lam linh cầu sẽ để cho thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lục thần không sợ tà thần, nhưng hắn càng không muốn phòng thủ. Lục thần nghĩ là như tà thần đồng dạng tại tinh không trung du lịch, nhưng cùng tà thần tiến công phổ thông thế giới khác biệt. Lục thần sẽ tiến công bị tà thần ô nhiễm thế giới. Hắn sẽ tại tà thần nhóm tiến công lúc đi vào cường sát bọn hắn. Sẽ tại bọn hắn hưởng thụ thắng lợi trái cây lúc ngay cả bị ô nhiễm thế giới cùng bọn hắn cùng một chỗ hủy diệt. Lục thần muốn trở thành tất cả tà thần ác mộng, để tất cả tà thần nghe được tên của hắn liền rung động, bởi vì e ngại hắn mà không dám động đậy. Tà thần cùng tà ma chi khí nhóm, chờ xem, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi nhắc lên tên của ta liền sinh lòng sợ hãi. Để các ngươi không dám ở trong hỗn độn du lịch. Thậm chí để các ngươi ngày ngày tâm lo ta đến. Đây là lục thần mặc sức tưởng tượng. Đương nhiên, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là như thế nào một cái ứng đối thế giới nguy cơ. Tình huống lúc này là lục thần không thể tại một cái địa phương ở lâu. Càng không thể có lo lắng. Một khi như thế, nguyên sơ tà thần đem cuồn cuộn không ngừng đến. Đối mặt hỏi như thế đề, thần linh nhóm đều trao mày vô kế khả thi. Ngược lại là lục thần, rất nhanh nghĩ đến một cái tốt biện pháp. Ta có biện pháp, tà ma chi khí không phải nghĩ lấy hủy diệt thế giới uy hiếp ta sao? Chúng ta trước tiên có thể một bước hủy diệt thế giới. Dạng này, tà ma chi khí liền không có uy hiếp đồ vật. Nghĩ như thế, lục thần cảm thấy là cái thiên tài, cũng nghĩ càng ngày càng sâu. Thế giới hủy diệt sau phế tích cũng không thể lưu cho tà ma. Hủy diệt về sau, ta muốn đem tất cả thế giới phế tích nuốt vào một mình. Thiên đạo ý chí cũng dùng cầu nguyện chi hỏa luyện hóa. Dạng này, tà thần liền cái gì không lấy được. Lục thần đang vì mình cơ trí mà hài lòng. Chỉ là, quay đầu tứ phương về sau, hắn lại phát hiện, chung quanh vừa vặn thở dài một hơi thần linh, lúc này lại cảnh giác, mà kia cảnh giác đối tượng, là chính mình, các ngươi chuyện gì xảy ra? Lục thần tại hỏi thăm, nhưng chung quanh thần linh sắc mặt càng thêm quái dị, nửa ngày về sau, cùng lục thần xem như quen biết thần mặt trời mới khẩn trương mở miệng nói. A thần! Người xác định mình tư duy không có chịu ảnh hưởng. Đương nhiên không có. Ta hiện tại rất thanh tỉnh. Nói chuyện thời điểm, bên cạnh mồm mà lần nữa thức tỉnh. Nghe xong lục thần lời nói về sau, cái này kinh khủng ra hỏa đều được vòng. Sau đó, một đạo lời nói xông vào lục thần thức hải. Người cũng phải hủy diệt thế giới sao? Ta có thể giúp ngươi à? Chúng ta là cùng. Ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le. Tại vô tận ơ le thanh âm bên trong, vừa vặn phục sinh mồm mà lại bị lục thần triệt để truy bảo. Lực lượng kinh khủng không chỉ truy bảo mồm mà, còn để hư không như bão tố hạ mặt biển bình thường nhấc lên sóng to. Chung quanh thần linh đều bởi vì không gian vặn vẹo mà lộ ra rất là quái dị. Tại lục thần truy xong mồm mà về sau, quay đầu lại, phát hiện một chúng thần chi đều tại khẩn trương nhìn xem nắm đấm của mình. Thậm chí, thân ảnh của bọn hắn đều tại không để lại dấu vết lui về sau một chút khoảng cách. Đối với cái này Lục Thần không có chú ý. Lúc này, hắn ngay tại cảm khái với mình thông minh. Ta mới vừa nói đến kia. Đúng, tà ma muốn lấy hủy diệt thế giới uy hiếp ta. Chúng ta trước tiên có thể một bước hủy diệt thế giới. Dạng này, tà ma chi khí liền không cách nào uy hiếp được chúng ta. Cái này phương pháp các ngươi đều đồng ý đi. Đối mặt Lục Thần lời nói, chư thần đều tương hỗ liếc nhau một cái. Bọn hắn có chút không quá rõ ràng Lục Thần tình huống. Truy biểu mồ mả đụng nát tà thần quốc gia. Cái này nhìn như là bình thường thần linh, nhưng muốn hủy diệt thế giới. Cái này lại có chút không bình thường. Cuối cùng, cảm giác có chút không quyết định chắc chắn được thần mặt trời dứt khoát thông qua thần lực chế tạo. Một chiếc gương, để cơ hồng điệp cái này Lục Thần thê tử cùng Lục Thần đối thoại. Nếu như thần sa đọa, hắn thê tử hẳn là có thể vãn hồi một chút đi. Cơ hồng điệp nghe xong tình huống về sau cũng có chút mộng, nhưng rất nhanh, nàng liền cung kính hướng phía Lục Thần dò hỏi. Phu quân đại nhân, thế giới hủy diệt, trên thế giới nhân loại nên làm cái gì a? Nhân loại, ta có một cái Avalon, có thể đem sở hữu người chứa vào bên trong. Ân, hiện tại có chút không đủ, nhưng hủy diệt thế giới, nuốt mất thế giới còn sót lại, cũng đem thiên đạo ý chí nuốt vào về sau. Avalon sẽ lần nữa mở rộng. Đến lúc đó là có thể đem sở hữu người chứa vào bên trong. Lúc này, Lục Thần lần nữa cảm khái lên Avalon thuận tiện. Có vật này, Lục Thần có thể đem một chút chân quý người mang đi. Nghe xong Lục Thần lời nói về sau, trước hết nhất thở dài một hơi ngược lại là chư thần. Biết được Lục Thần không định hủy diệt nhân loại về sau. Chư thần đều hiểu. Lục Thần tính cách có lẽ có chênh lệch chút ít kích, nhưng hẳn không có sa đọa. Đồng thời, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, đây đúng là một cái rất tốt biện pháp, mà cơ hồng điệp càng là bị Lục Thần một chút đề nghị. Phu quân đại nhân, ngài không cần đem tất cả mọi người giả đi, nơi này có cái khác thế giới thần linh, một số người cũng không nguyện ý đi theo ngươi. Những cái kia không nguyện ý đi người ngươi có thể để bọn hắn đi theo dị giới thần linh đi hướng. Cái khác thế giới, dạng này thế giới cũng không cần hủy diệt. Không, thế giới nhất định phải hủy diệt. Ta tuyệt đối sẽ không cho tà ma lưu lại bất kỳ vật gì. Mắt thấy Lục Thần ý chí kiên định, cơ hồng điệp tại chỗ liền không lại nói cái gì, mà thần mặt trời hơi suy nghĩ một chút về sau. Do dự mở miệng nói, có thể để cho ta câu thông một chút thế giới ý chí sao? Ta có thể thử nghiệm thuyết phục hắn, không cần kịch liệt như vậy thủ đoạn đem hắn gỡ xuống tới. Điểm ấy Lục Thần đương nhiên không có. Vấn đề, mặc dù không phải mình hủy diệt sẽ để cho mình thiếu một bộ phận điểm rèn luyện. Nhưng thế giới không chỉ một. Hủy diệt cái khác thế giới điểm rèn luyện tự nhiên sẽ tiến vào Lục Thần trong tay. Theo lời nói thương định, chuyện kế tiếp cũng là không cần Lục Thần quan tâm. Rất nhiều thần linh một bên vây quét bởi vì nguyên sơ tà thần thất bại mà bốn phía loạn trốn thần. Linh đi một bên hướng linh khí đại lục đem nhân loại gom. Đồng thời, một chút thần linh cùng nhân loại cũng không muốn đi theo Lục Thần rời đi. Bọn hắn tại cái khác thế giới có căn cơ, đã thương nghị xong sự tình kết thúc về sau liền đi hướng cái khác thế giới. Còn lại nhân loại đều bị Lục Thần thu nhập Avalon bên trong, mà rất nhiều tà thần bên trong. Để Lục Thần có chút tiếc nuối chính là tử thần cùng chiến thần hai vị này. Lục Thần không đi thời điểm, hai vị này còn ôm lấy một tia ý chí. 5 năm trôi qua. Đây đối với tại phàm nhân mà nói thời gian không ngắn, nhưng đối với thần linh đến nói, cũng chính là trong chớp mắt, bọn hắn một tia ý chí còn miễn cưỡng giữ lại. Làm sao, cho dù là Lục Thần cũng vô pháp thanh trừ cắm rễ tại bọn hắn chân linh bên trên ô nhiễm. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là bị lục thần cho triệt để kết thúc. Đáng tiếc, tà thần bên trong có lục thần thở dài, cũng có lục thần muốn giết chóc. Thiên thủ chi ma cùng hoàn mỹ chi huyết chính là hai vị này. Đối phó nguyên sơ tà thần khoảng cách, lục thần đối với bọn hắn xuất thủ, thiên thủ chi ma vẫn là nguyên bản dáng vẻ. Vừa ra tay chính là ngàn cánh tay, ngàn loại pháp thuật hướng phía lục thần trùng đến, sau đó bị lục thần một bàn tay đập tan. Hoàn mỹ chi huyết thì là không biết từ nơi đó thu được Titan thần vương huyết dịch. Cũng tức lục thần biến thân vị này, dựa vào cái kia huyết dịch, hoàn mỹ chi huyết đọng lại 10 vạn mét Titan chân thân. Đây là lá bài tẩy của nó, nhưng 10 vạn mét cùng 350 vạn mét chênh lệch quá xa. Cuối cùng, nó cũng bị lục thần chụp chết, tà thần chết thảm, đồng thời, lục thần còn dùng hoàng kim chi kiếm phong ấn bọn hắn thần cách. Dựa vào chân linh chi nhãn đem bọn hắn chân linh từ cao duy kéo xuống. Cuối cùng dùng quyền năng chi kiếm kết thúc bọn hắn. Cũng bởi vậy, vẻn vẹn giết chết bọn hắn một lần, bọn hắn liền hoàn toàn kết. Ngược lại là mồ mả giữ vững được thật lâu. Khi lục thần triệt để giết chết mồ mả thời điểm, linh khí đại lục di chuyển đã hoàn thành. Trên thế giới nhân loại bị lục thần thu sạch đi. Thiên đạo ý chí cũng không biết bị thần mặt trời lấy loại nào phương pháp thuyết phục. Cuối cùng bị hiện lên đến lục thần trước mắt. Lúc này, lưu lại tại thế giới bên trong, chỉ có một chút nhỏ yếu tà ma còn có yêu thú. Linh khí đại lục tà ma chính là yêu tộc dẫn tới. Bọn hắn cũng cùng tà thần ký kết khế ước, để tà ma không thể thương tổn bọn hắn. Bất quá, không đề cập tới tà thần phải chăng có khế ước tinh thần. Trong hư không tà thần liền không chỉ một vị, bọn chúng ký kết khế ước căn bản vô dụng. Đương nhiên, giai đoạn trước tà ma vẫn là không có tiến công dã thú cùng yêu tộc. Đây không phải bởi vì khế ước quan hệ, mà là tà ma tại cùng nhân loại một phương chinh chiến. Không muốn yêu thú cũng gia nhập vào, chỉ là yêu thú cũng không có rơi xuống tốt. Nguyên bản nhân loại cùng yêu thú đều là thế giới hài tử. Bọn hắn tranh phong thiên đạo chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Nhưng theo yêu tộc dẫn sói vào nhà, thế giới đối với yêu thú liền có bài xích. Điểm ấy chủ yếu nhất chính là yêu thú khai trí suất thấp xuống rất nhiều. Đương nhiên, cái này cùng lục thần không có quan hệ. Đối mặt nhân loại bị toàn bộ di chuyển, thiên đạo ý chí cũng bị lấy đi thế giới. Lục thần không có chút nào khách khí, một đầu hung hăng đâm vào đại địa phía trên, oanh long nương theo lấy một đạo thiên băng địa liệt nổ vang. Một đầu vọt tới đại địa lục thần trực tiếp nổ tung. Kinh khủng bạo tạc triệt để đem linh khí đại lục triệt để sụp đổ. Lần nữa phục sinh về sau, lục thần đã thấy hỗn độn sương mù tiến vào thế giới bên trong. Tại thế giới phế tích bên trên bận rộn 3 ngày, khi xác định tất cả mọi thứ bị thu nạp hoàn toàn về sau, lục thần trong lòng không có bất luận cái gì không bỏ. Không có như dĩ vãng đồng dạng đứng Avalon bên ngoài, khôi phục 2 mét thân cao, nhìn chỉ là có chút khôi ngô, lục thần nắm cơ hồng điệp tay xuyên thấu qua Avalon bích chướng nhìn. Xem thế giới, trong lòng cũng là có chút phức tạp khó tả. Kết thúc, không đúng, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Tà ma nhóm, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ta đến sao? Ngoặc kép, linh khí đại lục bạo tạc 50 năm về sau, một cái bị tà ma xâm lấn thế giới bên trong, mấy cái tà thần đang cùng hư không bên trong tiến hành hội nghị. Dĩ vãng, bọn hắn hội nghị nội dung đều là thương thảo như thế nào tiến công thế giới. Nhưng lúc này, tình huống không giống trước. Nếu như phía dưới thế giới anh hùng tiến vào thế giới, liền sẽ phát hiện, hội nghị bên trong tà thần hơi khác thường. Làm tàn bạo, sợ hãi, tà ác, tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực đại danh từ. Tà thần một mực cho người ảnh hưởng là mang đến tai nạn, khiến người khủng hoảng. Nhưng lúc này, Loại này dĩ vãng bọn hắn mang cho người bên ngoài cảm xúc xuất hiện ở chính bọn hắn trên thân. Ở thần quốc bên trong bọn hắn từng cái đều có chút đứng ngồi bất an. Mà bọn hắn thương nghị sự tình nếu như bị phía dưới nhân loại biết được. Càng là sẽ khiến nhân gian nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn thương nghị vậy mà là như thế nào? Đào mệnh, xác định chưa? Cái kia lấy tà thần làm thức ăn quái vật thật tới phiến khu vực này. Đã xác định, cùng ta cùng một cái thế giới ra huyết quang chi thần đã bị nuốt. Cái kia bị ô nhiễm thế giới, cũng bị quái vật kia cho triệt để hủy diệt. Hỗn đàn, trên đời làm sao lại có dạng này tên tà ác? Hủy diệt thế giới, nuốt sống thần linh, đây tuyệt đối là nhất tà ác ma vương. Như thế tên tà ác tà ma chi khí liền mặc kệ sao? Làm sao quản, nguyên sơ tà thần cũng bị tên kia nuốt rất nhiều. Hiện tại, tự liền nguyên sơ cũng không dám thò đầu ra. Càng đừng nói vây quét. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Từ bỏ cái này thế giới. Thoát đi nơi này, chạy trốn cũng vô dụng. Tên kia đã có thể nhìn thấy trong hỗn độn dấu vết lưu lại. Bất động còn tốt, một khi có động tĩnh, chúng ta tuyệt đối sẽ bị bắt được, không thể đối kháng, không cách nào thoát đi. Kia ngươi nói nên làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy xem như rùa đen rút đầu đồng dạng cái gì cũng không làm sao? Lời này để một đám tà thần đều có chút trầm mặc. Bọn chúng cũng cảm thấy biệt khuất, nguyên bản tự do tự tại xâm lược thế giới bọn hắn. Để chư thần run lẩy bẩy bọn chúng chưa từng nhận qua loại khuất nhục này. Không dám động, không dám lớn tiếng huyên náo. Đem hết toàn lực xóa đi tự thân tung tích. Kia dĩ vãng kinh khủng tà thần. Lúc này đều như trong khe cống ngầm chuột bình thường. Cuối cùng, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Cái kia kinh khủng quái vật là lấy tà thần làm thức ăn. Đối với chính thần lại không quấy nhiễu. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp thay đổi trở thành chính thần. Sinh lòng tà ác một đám tà. Thần nhóm, lúc này vậy mà muốn trở thành chính thần. Bởi vậy có thể thấy được trong hư không cái kia kinh khủng tồn tại đưa cho những này tà thần lớn cỡ. Nào đe dọa, lại cho chúng nó mang đến cỡ nào tuyệt vọng. Không có biện pháp, trong hư không cái kia vĩ ngạn tồn tại quá mạnh. Giết chóc tà ma cũng quá hung ác. Không có tà thần không sợ. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người không có cốt khí. Lúc này một cái đầy người chú oán tà thần liền mở miệng. Ta chính là chết cũng sẽ không trở thành những cái kia dối trá chính thần. Oanh, lời của hắn vẫn chưa nói xong, một thanh âm vang lên triệt vũ trụ, tiếng vang liền từ thế giới biên giới truyền đến. Quay đầu nhìn lại, những này tà thần hoảng sợ phát hiện, một cái lớn như tinh cầu đầu lâu chính hướng thế giới bên trong dò tới. Kia kinh khủng đầu lâu là như thế khổng lồ, chỉ là một cái tròng mắt, liền so những này thần linh thần quốc cộng lại còn muốn lớn. Nhìn thấy cái đầu kia nháy mắt, một loạt xưng hào liền từ này chút thần linh trong lòng vang lên. Tà thần ác mộng, thế giới hủy diệt giả. Nô dịch quỷ thần hắc ám quân chủ, trưởng khống lôi điện thần khổng lồ Titan, từng cái xưng hào tại bọn hắn trong lòng hiện lên, tâm tình tuyệt vọng cũng tại bọn hắn trong lòng lan tràn. Thậm chí, bởi vì sợ hãi, càng bởi vì mất đi ý chí thiên quan, không ít tà thần đầu gối mềm nhũn, vậy mà tê liệt ngã xuống tại thần quốc bên trong, mà cái kia một thân cốt khí. Đầy người chú oán tà thần tại ngốc trệ qua đi, phát ra kinh hoàng kêu gọi, vĩ đại bệ hạ, ta là bị buộc, a, ta không muốn trở thành tà thần, ta nguyện cải tà quy chính, khẩn cầu bệ hạ thu lưu a. Nó đang lớn tiếng kêu gọi, nhưng cái kia to như tinh không tồn tại lại căn bản không có nghe nhiều, mà là trực tiếp mở ra miệng rộng. Khuếch trương miệng rộng giống như lỗ đen bình thường, tựa như có thể thôn phệ hết thảy, càng có điên cuồng hấp lực từ trong đó truyền đến. Tại kia cỗ hấp lực phía dưới, vô luận là cầu xin tha thứ, vẫn là phấn khởi dũng khí chuẩn bị một trận chiến, hoặc là chạy trốn tà thần, đều bị hút vào miệng rộng bên trong, miệng rộng một trường hợp lại ở giữa. Ở tinh không bên trong rất nhiều thần quốc cùng tà thần liền toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung, theo thế giới ở giữa lại không tà ma, kia miệng rộng khép kín, khổng lồ khuôn mặt cũng biến mất tại tinh không bên trong. Chỉ có một câu thở dài tại thế giới bên trong tiếng vọng. Đáng tiếc a, thiên đạo còn không có hủ hóa sa đọa. Hết trọn bộ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.